Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chắc chắn là có kẻ đã làm sổ sách gian dối rồi, Tang Ninh nói. Có điều không sao, nếu không có chút lợi nhuận nào cũng chẳng ai cam lòng cống hiến. Chỉ cần đừng vượt quá ngũ phần lợi nhuận là được. Người cứ nhắc nhở bọn họ trước đã, nếu sau này không biết thu liễm, chúng ta sẽ triệt để điều tra, truất bỏ chức vị. Mỏ than chính là yết hầu kinh tế trọng yếu. Bây giờ để bọn họ nhúng tay vào là vì thiếu người, đừng vì tham lam mà không biết nắm giữ cơ hội. Mấy người nói xong, liền bắt đầu nhúng lầu. Sau đó, không còn ai rảnh miệng nói chuyện nữa. Giữa mùa đông giá rét mà có thể ăn cá tươi non và rau xanh mướt, sự xa xỉ này, ai hiểu được chứ? Hoàng đế liệu có phúc khí này chăng? Còn mấy vị tướng lĩnh phía bên kia, lại vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt. Cả đời này cũng không ngờ mùa đông còn có thể ăn được cải cúc, cải non, lại còn rau chân vịt lá to như vậy, càng khỏi nói đến cá đen lớn dài hơn 2 thước. Viêm huynh, hóa ra chủ mẫu thật sự có thần thông lớn đến vậy sao? Người nghĩ sao? Cứ ngoan ngoãn đi theo chủ thượng đi. Chủ thượng chính là chân mệnh thiên tử, bởi vậy mới có thần nữ bầu bạn. Những người khác gật đầu, thì ra Tĩnh Nhã tiểu thư không hề nói bừa. Chủ mẫu chính là giao trì thần nữ hạ phàm. Cá này, một chút mùi tanh cũng không có, ăn xong thân tâm khoan khoái, tựa như có suối nguồn tươi mát thanh tẩy kinh mạch, mọi mệt mỏi đều tan biến, tuyệt đối không phải thứ mà phàm trần sở hữu. Viêm Mạnh nhướng mày, Hoắc Tĩnh Nhã quả thật không nói bừa, chỉ là phóng đại chút thôi. Kỳ thực Viêm Mạnh cũng không biết Tang Ninh có lai lịch gì, đến nay vẫn tưởng nàng là người của huyền môn, biết chút thuật pháp. Cái gì mà giao trì thần nữ, đương nhiên là không thể nào. Tang Ninh không ngờ, lần này cầm đường đến, còn mang lại cho nàng một kinh hỉ lớn hơn. Nên nói hài tử này thế nào đây? Thiên tài, tứ thẩm thẩm, người thấy cái này có thể dùng được không? Ta cũng không biết, chúng ta cứ làm thử xem sao. Tang Ninh cầm khẩu S, U, N, G ống dài làm từ ống tre, quả thật không dám tin. Nàng bất quá chỉ vẽ một cái vỏ súng. Bên trong cấu tạo ra sao cũng chẳng biết, chỉ vào đầu bứt tay kể cho cầm đường đây là thứ gì, vậy mà y lại tự mình tạo ra được. Không thể dùng được chứ, nhất định là không thể dùng được, người nghĩ ra bằng cách nào vậy? Người nói hỏa dược có thể thúc đẩy đạn B, A, N ra, lực đạo hung mãnh, tốc độ mau lẻ, ta thấy giống pháo hoa, nên đã tìm một sư phụ pháo hoa học hỏi. Làm rất nhiều lần, mới ra được dáng vẻ này, nếu bên trong nhét hỏa dược. Theo lý mà nói có thể thúc đẩy vật bên ngoài B, A, N ra. Cầm đường chớp chớp mắt, hoàn toàn không biết y đã tạo ra thứ vĩ đại đến nhường nào. Trời ơi, đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường sao? Cầm đường, cái này là bí mật, ngươi đừng nói với bất kỳ ai nhé, ta thử xem có thể dùng được không? Tang Ninh kích động đến tột cùng, tiếp đó liền tiến vào không gian để nhét hỏa dược. Đến tối, nàng mới cầm khẩu S, U, N, G ống tre đã nứt ra ngoài. Đã thành công, mặc dù không biết có giống cấu tạo bên trong S, U, N, G hiện đại hay không, nhưng thứ cầm đường làm ra này, có thể dùng được. Chỉ cần đổi ống tre thành ống đồng, đó chẳng phải là hỏa S, U, N, G đơn giản sao? Cầm đường đâu? Cầm đường, nàng đầy hứng thú muốn chạy ra ngoài tìm người. Đã nửa đêm rồi, sớm đã ngủ say, người đi đâu mà tìm? Nam nhân bị hoàn toàn lãng quên một tay kéo nàng lại, ánh mắt mang theo u oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đã đợi trên giường cả một đêm rồi. Cầm đường là món ngon, ta là đậu hũ già sao? Hi hi, đùa đó, đậu hũ già ta làm sao có thể để mắt tới. Chàng đẹp, đặc biệt đẹp. Lại giở trò dỗ dành đó rồi. Hoắc Trường An không hề tin, chỉ chuyên chú nhìn nàng. Ánh nến chiếu rọi trong đồng tử của y, ngọn lửa chập chờn đê, a, o động. Tang Ninh lúc này mới phát hiện, y đã thay một bộ trung y màu trắng ánh trăng, tóc còn vương hơi ẩm, rõ ràng đã tắm rửa rồi. Hơi thơm đó nha, y có phải đã bôi cao dầu ngựa của nàng không? Lăng Phi Phi quả thật có lòng, lọ cao dầu ngựa tặng nàng còn thêm cánh hoa, nên mang theo mùi hương hoa cúc. Nhẹ nhàng, rất dễ chịu, Tang Ninh nhìn mặt y. Đã hiểu phần nào, hi hi, đậu hũ già muốn biến thành đậu hũ non. Đẹp như vậy không hôn một cái sao, Vì sao là ta hôn, không phải đã đến lượt ngươi sao? Phải, đã đến lượt y rồi. Yết hầu của nam nhân khẽ dịch chuyển, nhìn đôi môi đầy đặn hồng hào của nữ tử, chậm rãi ghé sát. Trên màn chướng, phản chiếu rõ ràng hai bóng người, sắp trùng điệp lên nhau. Binh sĩ canh gác đồng loạt ngoẹo cổ, tựa như rùa đang cố sức ngoảnh đầu. Ánh sáng trong chướng bỗng chốc vụt tắt toàn bộ. Ai, vài tiếng thở dài thất vọng, mà hai người trong chướng đã ôm nhau lên giường. Tàng Ninh vẫn còn lo lắng, sợ Hoắc Trường An huyết khí phương cương không kiềm chế được, hôn say đắm rồi cuối cùng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù y đã dứt khoát đồng ý không muốn hài tử, nhưng biện pháp phòng bị vẫn chưa chuẩn bị xong. Không ngờ y tắt đèn dầu, trong bóng tối trân trọng hôn nhẹ lên trán nàng. Sau đó trán tựa vào trán y, hơi thở hai người quấn quýt. Cứ như vậy ôm nhau một lúc, mới nắm tay nàng lên giường. Cảm giác như vậy lại còn khiến tim đập nhanh hơn cả da thịt kề sát. Ôm nhau mà ngủ, một đêm tâm an. Ngày hôm sau, hai vị tướng quân Hoài Sơn và Xương Thổ xuất 10 vạn đại quân đã đến Dương Quan. Hoắc Trường An xuất chúng nhân dưới trướng xuất thành nghênh đón. Lư Ngọc Sơn vùng Hoài Sơn, Thiệu Thanh vùng Xương Thổ, hai người bọn họ thuở nhỏ đều từng ở dưới trướng Bá Dương Hầu. Sau này lập quân công, được triều đình trọng dụng, phân biệt cai quản hai địa giới Hoài Sơn và Xương Thổ. Vài tháng trước, không lâu sau khi hầu phủ bị tịch biên, hai người tuyên bố khởi nghĩa. Hoắc Trường An rất bất mãn hai người bọn họ đã mượn danh tiếng hầu phủ, nhưng lúc đó vì muốn nhanh chóng mở rộng quân đội, ngăn triều đình thanh trừng, y vẫn là người đầu tiên gửi thư cho hai người. Hai bên gặp mặt, hỏi thăm hàn huyên, Lư Ngọc Sơn so với Thiệu Thanh thì trẻ hơn, nhìn khoảng 30 tuổi. Lúc này ánh mắt quét mắt một vòng trên người các tướng sĩ đến nghênh đón, dừng lại trên người Hoắc Trường An và Tang Ninh đang ở phía trước nhất. Y không câu nệ tiểu tiết cười lớn ha ha hai tiếng, nói. Thì ra Hoắc tiểu huynh đệ cũng là người cùng chí hướng. Hoắc Trường An không hiểu, Lư tướng quân, lời này của ngươi có ý gì? Lư Ngọc Sơn quay đầu vẫy tay, một nữ nhân dung mạo diễm lệ khoan thai bước tới, không hề kiêng dè nép vào lòng y. Đối với Hoắc Trường An mỉm cười duyên dáng. Tiện thiếp nam như ngọc bái kiến Hoắc tướng quân, hành quân tịch mịch, đương nhiên phải có hồng nhan bầu bạn, đây là ái thiếp của vi huynh. Lư Ngọc Sơn xem ra rất hài lòng với ái thiếp này, ngữ khí không khỏi đắc ý, Hoắc tiểu huynh đệ ngược lại có tính tình khác với hầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều thiếp thất này của ngươi tuổi tác nhìn không lớn, cũng không biết có biết chăm sóc người khác không. Y nhấn mạnh hai chữ, chăm sóc, rõ ràng ý và điều chỉ, cách chương.